không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Vãn vỗ vỗ lưng Đoàn Đoàn, nhẹ giọng nói, dậy bởi vì có Phó Vãn ở đó. Đoàn Đoàn không bị muỗi hút u làm phiền nên ngủ rất ngon lành, khi có người đến cậu bé cũng không tỉnh dậy. Chu Kiều Kiều đang ngồi trên một chiếc ô tô màu đen ở phía xa, cô ta kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước quầy bán đồ ăn phía xa. Đúng là Phó Vãn, cậu bé mà cô đang ôm trong tay chính là con rơi của cô và người đàn ông không biết từ đâu ra. Trong lòng Chu Kiều Kiều rối bời, không nói ra được cảm xúc, nhưng lại mơ hồ có phần may mắn. Mặc dù nhà họ Phó không khá giả nhưng Phó Vãn trước đây vẫn là con gái lớn của Phúc Mãn nên chi phí ăn mặc của cô cũng không hề rẻ. Bây giờ cha mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, gia đình cô cũng không còn nữa, tài sản cũng bị chia hết. Cô chỉ có thể dắt theo đứa con rơi này mở một quán hàng bên ngoài để kiếm chút tiền sinh hoạt đáng thương. Hơn nữa làm gì có ai mở sạp đêm hôm khuya khoát, ai biết có phải là mở quầy đứng đắn không? Dù sao bây giờ Phó Vãn cũng chỉ đủ ăn, với tính cách khum núm kia của Phó Vãn, cô sẽ không dám lớn tiếng với người khác. Chu Kiều Kiều cảm thấy rằng ngay cả khi Phó Vãn biết rằng cô ta đã lừa cô vào từ đường của nhà họ Thẩm, Phó Vãn cũng không dám làm gì cả. Chẳng qua chỉ dạy cho cô một bài học, tốt nhất là dọa Phó Vãn rời khỏi Ninh Thành. Chu Kiều Kiều ngồi trong xe nhưng không xuống xe. Ngược lại cô ta nhìn mấy tên cà lơ phất phơ đầu vàng hướng về phía Phó Vãn vây quanh. Bà chủ, sao đêm khuya khoát lại còn mở quán? Bán bia hay đồ nướng không? Cho anh em chúng tôi mấy món đầy đủ đi. Người đàn ông có vết sẹo cằm đầu nhìn thẳng vào mặt Phó Vãn, giọng điệu khinh thường nói. Một trong những người hầu nhỏ đi theo là tóc vàng cười khúc khích. Anh Bill, anh nhìn đi, cô gái này trông khá đẹp, nếu không chúng ta tính phí ít hơn đi. Quả thực khá đẹp, anh Bill trả lời, mỉm cười rồi đưa tay về phía Phó Vãn. Bàn tay đột nhiên lơ lửng trên không, anh Bill đột nhiên. Suýt một tiếng, rồi hít một hơi, anh Bill rụt tay lại, sừng sốt khi nhìn thấy một vết u đỏ tươi đột nhiên xuất hiện trên lòng bàn tay. Lòng bàn tay của hắn bị thương từ khi nào, vừa rồi rõ ràng vẫn ổn, dù có ngốc đến đâu cũng sẽ không biết lòng bàn tay của mình bị chảy xước. Mấy tên đàn em cũng sợ hãi trước cảnh tượng này, tên đầu vàng chỉ vào cây hòe ra, nhỏ giọng nói. Anh Bill, nghe nói nơi này xui xẻo lắm, trước đó đã có 7-8 đứa con nít tê rồi. Chẳng lẽ anh đã gặp phải chuyện gì không sạch sẽ rồi? Cầu hòe tinh già nghe vậy không vui. Lão đảo bước tới. Cậu đang nói cái gì vậy? Cây hòe già không sạch sẽ là sao cơ? Tôi thấy mấy người mới là thứ không sạch sẽ. Một số tên côn đồ nhìn chằm chằm vào bà lão một cách thích thú. Bà lão à, hơn nửa đêm không ngủ mà lang thang ở đây. Bà cho rằng cuộc đời của bà quá dài phải không? Một tên trong đó có mái tóc dài che một bên mắt, không nhịn được bước tới, kẽ đẩy một cái. Cút đi! Tay hắn vừa chạm vào bả vai của bà lão hòe tinh thì bà lão đã ngã xuống đất, kêu lên một cách quỷ dị. Ôi rồi ôi, đánh người rồi, tôi không đứng dậy được, cứu tôi với, thanh niên đánh bà già, sắp tê người rồi. Mấy tên côn đồ, còn mẹ nó, đụng phải đồ sứ rồi, sao mà hơn nửa đêm rồi vẫn còn gặp bà lão ăn vạ thế này. Mọi người đều có chút choáng váng, tên côn đồ gần như sợ hãi, kêu lên, nhanh chóng nói. Tôi không dùng sức, tôi thật sự không dùng sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy chỉ nói bọn họ tới hù dọa bà chủ quán chứ không hề đề cập đến việc có một bà già mà. Ngày nay đàn ông và phụ nữ lớn tuổi chắc chắn không dễ đối phó. Anh Bill cũng không ngờ rằng xuất sư bất lợi, cộng thêm việc trên lòng bàn tay hắn còn có những vết u khó hiểu khiến hắn luôn cảm thấy nơi này có chút tà ma, muốn cùng các anh em chạy trốn ngay lập tức. Giọng nói của bà chủ quán từ phía sau vang lên, chờ một chút, âm thanh cực kỳ dễ chịu và thoải mái. Tiểu Bạch, cha mẹ cậu mất sớm, cậu ra ngoài làm shipper và bồi bàn, bình thường làm nhân viên pha chế trong quán bar. Hai ngày trước, cậu lỡ làm vỡ một chai rượu nổi tiếng trị giá 8 vạn nhân dân tệ nhưng đã giấu đi nên không bị phát hiện. Đại Quất, vốn dĩ cậu học tập rất xuất sắc, từ một thôn làng xa xôi thi đậu vào trường cấp 2 trọng điểm tỉnh Ninh Thành. Nhưng thành tích học tập lại từ đầu gà biến thành đuôi phượng, từ đó rơi vào xuống không thể vực dậy nổi. Hôm qua, Cậu đã gọi điện cho mẹ và nói rằng cậu đứng top 10 của lớp trong bài kiểm tra thư. Tam Hoa, cậu nói dối mình đã ngủ với 19 cô gái, nhưng cậu vẫn là Sử Nam. Bỏ sữa, ba mất, mẹ lấy chồng khác, đang nuôi một đứa em gái đang học cấp 3, không nỡ ăn không nỡ mặc, gần đây thường xuyên thấy đau bụng. Đến bệnh viện kiểm tra đi, nếu không cứ đợi tới điện Diêm Vương tình diện đi. Vài người, anh Bill là người đầu tiên, từng chút một, vẻ mặt của những người khác cũng thay đổi đáng kể, khiến anh Bill càng thêm bồn chồn. Thực ra, hai đêm trước hắn đã làm vỡ một chai rượu vang đỏ trị giá 8 vạn nhân dân tệ. Bà chủ biết chuyện này từ đâu, vẻ mặt đầu vàng trông cũng không được khỏe lắm. Tối qua cậu ta đã gọi điện cho mẹ và nói rằng mình đã vượt qua kỳ thi, còn đứng thứ 10 trong lớp khiến mẹ cậu ta rất vui. Quả thực gần đây tên nhóc cao to kia cảm thấy bị đau bụng. Về phần Tam Hoa, còn mẹ nó, cậu ta vẫn còn là Sử Nam à? Không phải cậu ta suốt ngày khoe khoang về việc đã ngủ với bao nhiêu người phụ nữ cả ngày sao? Tiểu Bạch, Đại Quất, Tam Hoa, bò sữa. Đây không phải là mèo sao? Khóe miệng anh Bill co giật nói. Anh Bill học theo anime nên nhuộm cho mình một đầu tóc bạc bạch kim. Đây là tóc bạch kim mà, sao lại thành Tiểu Bạch rồi? Tên Đại Quất Quất lại khá hợp với mái tóc vàng. Bò sữa hình như là màu đen trắng. Tên nhóc đô con kia trước đây đã nhuộm tóc màu trắng. Nhưng gần đây tóc dài ra, tóc nhuộm cũng phai màu, quả thực là trắng đen đan xem giống như một con mèo bò. Chẳng qua Tam Hoa nghĩa là gì? A Phi có mái tóc đen, không hề có ba màu. Đầu vàng nhỏ là người có học nhất ở đây nhìn A Phi đang đỏ bừng bừng mặt, nhỏ giọng nói. Chuyện là, nghe nói mèo tam thể đực không có khả năng sinh sản. Một số người đồng loạt nhìn A Phi với vẻ mặt tò mò. A Phi như nhận lấy sự sỉ nhục sâu sắc. Cậu ta vừa xấu hổ vừa tức giận hét lên, nhảm nhí, tôi có thể sinh con, tôi đã ngủ với rất nhiều phụ nữ, tôi về nhà trước. A Phi bỏ chạy vào con hẻm mà không thèm quay đầu lại. Những người khác quay lại nhìn Phó Vãn, bà chủ mang mặt yên bình và dịu dàng ôm đứa con đang ngủ trong lòng, tim họ đập thình thịch. Nơi này quá tà môn rồi, chạy mau, anh Bill dẫn hai người còn lại nhanh chân bỏ chạy, mặt khác. Đại tráng không khỏi sờ bụng mình, chẳng lẽ cậu ta thật sự phải đến điện Diêm Vương trình diện sao? Cách chương.